Ta mạnh lên nhờ group chat, chương 13:13 Goblin quỷ lùn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 13 Goblin quỷ lùn, bảng trạng thái, tên, Hoàng Vĩ, tuổi, 21, cấp 2, kinh nghiệm, 520, 900, năng lượng, 300, 300, kỹ năng, giám định, 0, hấp thụ năng lượng, 0, hỏa cầu, 10, tường lửa, 10, cột lửa, 10, hỏa nguyền, 10, phong bộ, 10, gió cát, 10, khiên gió bảo hộ, 10, lốc gió, 10, bay lượn, 10, bộc phá quyền, 30, giáp năng lượng toàn thân, 50, có vẻ như bảng trạng thái sẽ hiển thị nhiều thông tin hơn khi nhóm chat lên cấp. Hoàng Vĩ nằm vắt chân trên bãi cỏ, trước mặt hắn là bảng trạng thái đang mở. Phía sau mỗi kỹ năng bây giờ còn có thêm một con số được đặt trong ngoặc đơn nhằm hiển thị chỉ số năng lượng tiêu hao của kỹ năng đó. Các thành viên nhóm cũng đang tìm cách giết thời gian. Akira ngồi lau lau mấy thanh kiếm, Lý Long thì ngồi thiền lơ lửng trên không, Stella nghịch chiếc laptop mà cô đem theo, Karin và Melina ngồi tám chuyện với nhau, Duy Nam thì ở một bên hít đất, ba người hát, Cao Thiết và Elman ngồi giảng giải cho nhau nghe về hệ thống sức mạnh cũng như các loại vũ khí và khoáng sản ở thế giới của họ. Riêng mỗi Tần Tử là không thể chịu được sự nhàm chán, hắn nằm ra đất sau khi tung đấm vô tội vạ vào mấy cái cây gần đó, hắn hét lớn làm chim chóc trong rừng bay loạn cả lên. Tần Tử chán quá, bao giờ lão Roland mới chịu tới đây? Lý Long, Tần tiểu tử, ngươi nên học về tính nhẫn nại trước rồi hãy học võ sau. Tần Tử đứng dậy, cho nắm tay phải vào bàn tay trái với giọng khiêu khích. Tần Tử, Lý Long huynh đây là muốn đánh nhau sao? Lý Long, kẻ muốn đánh không phải ta, mà là bọn chúng. Lý Long hất cằm về khoảng rừng sau lưng Tần Tử, ngay lập tức một mũi tên lao ra nhắm thẳng vào đầu nhưng nhờ phản xạ Tần Tử dễ dàng né được. Mũi tên bay đến chỗ Stella và chỉ cách cổ cô vài centimet, Hát đã kịp chụp được mũi tên. Một tiếng, rác, vang lên, mũi tên bằng gỗ đó bị Hát bóp gãy làm hai mảnh rơi xuống đất. Hát có nguy hiểm, mọi người cẩn thận, từ hướng mũi tên nhảy ra là những con quái vật dạng người nhỏ, con lớn nhất cũng chỉ có thể hình ngang cỡ một đứa trẻ 10 tuổi. Nước da màu xanh lá, đầu chọc mũi nhọn cùng với đôi tay dài, có răng nanh, mặc khố trắng dính bẩn, mắt không có tròng. Có 5 con, chúng mang theo dao và cung. Melina, con gì thế kia? Hoàng Vĩ, chúng là Goblin, quỷ lùn, chỉ có Hoàng Vĩ, Hát, Duy Nam và Elman là nhận ra những sinh vật này. Chúng là Goblin hay còn được gọi là quỷ lùn, những con quái vật thường hay xuất hiện trong mấy tựa game hoặc anime Nhật Bản. Sở hữu cơ thể nhỏ nhắn cùng bản tính máu lạnh, Goblin là nỗi ác mộng đối với những mạo hiểm giả khi chúng thường đi theo đàn và sẽ luôn tập kích con mồi khi có cơ hội. Nam thì bị giết, còn nữ thì hiếp. Đừng nghĩ rằng bọn nó nhỏ mà coi thường, sức mạnh của chúng vẫn có thể ngang với một người trưởng thành. Thậm chí chúng còn đủ thông minh để bôi độc lên vũ khí. Và đương nhiên những con Goblin tấn công cả nhóm sẽ chẳng có bất kỳ thiện chí nào rồi. Cả nhóm ngưng trọng nhìn bọn chúng với tư thế sẵn sàng chiến đấu. Bốp, ta ghét nhất là những kẻ dám đánh lén ta. Chấm, Tần Tử lao đến tung cước thẳng vào đầu con Goblin duy nhất mang theo cung, cú đá mạnh đến mức đầu của con Goblin đó bị nghiền nát và biến dạng, não văng tung tóe. Stella vốn không quen cảnh bạo lực lẫn kinh dị liền trực tiếp nôn ra một bãi. Chính bản thân Hoàng Vĩ cũng mém không chịu nổi cảnh này, vậy mà có vẻ ngoại trừ hắn và Stella ra thì chẳng ai trong nhóm biểu lộ cảm xúc tương tự cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy con Goblin còn lại khi thấy đồng loại của mình bị giết thì rất tức giận, chúng rút dao ra đồng loạt xông tới tấn công Tần Tử. Tần Tử nhếch mép cười, hắn là ai chứ? Là kẻ sẽ trở thành võ thần trong tương lai, vài ba con vật quái thai này thì làm gì được hắn? Chỉ thấy Tần Tử nhảy phốc một cái đã xuất hiện trước mặt chúng. Võ kỹ, liên hoàn cước, hàng chục cú đá được tung ra chỉ trong vỏn vẹn 3 giây. 4 con Goblin hứng hết toàn bộ đòn đánh đều nằm vật hết ra đất, toàn thân co giật. Tần Tử giở giọng khinh thường, yếu ớt, Hoàng Vĩ cẩn thận đó, vẫn còn một con chưa chết kia, Tần Tử, nó chết hay chưa thì làm gì được ta chứ? Tần Tử vừa dứt lời, con Goblin nhỏ nhất còn sống liền lôi trong khố ra một vật bằng gỗ trông giống như còi, nó hít một hơi thật sâu rồi thổi vào cái còi đó. Tu, Hát tiêu rồi, nó muốn gọi đồng loại đến, thanh kiếm đen nhánh không biết từ đâu xuất hiện trên tay Hát cắm thẳng vào cổ họng con quái vật xấu số, máu đỏ tươi phun ra như suối. Nhưng đã muộn, ngay sau tiếng còi là hàng loạt tiếng bước chân xung quanh khu rừng, tiếng bước chân không phải chỉ của một vài tên mà là hơn hàng trăm tên. Lý Long, xem ra chúng bao vây ta rồi. Hát có hơi nhiều so với một chủng loài như bọn này thật. Melina, mùi hôi thối nồng nặc toát lên từ trong khu rừng. lũ da xanh này cả đời chưa từng tắm bao giờ à, cả nhóm. Đồng Thanh, Lạc Đề rồi bà nội, Akira, Viễn Trinh đại tướng, có kế sách nào không? Hát, đáng tiếc là không. Elman, theo như tôi đoán có hơn 300 con goblin đang bao vây chúng ta. Trong đó có một con rất mạnh. Lý Long, Elman đạo hữu nói rất đúng. Khí tức tỏa ra trên người nó rất nguy hiểm, thậm chí có thể mạnh hơn cả ta. Chấm, Hoàng Vĩ, goblin cực mạnh. Không lẽ, là Hobgoblin? Hobgoblin là dạng tiến hóa cấp cao của goblin. Hobgoblin có sức mạnh thể chất vượt xa đồng loại của chúng, thể hình của mỗi con có thể ngang hoặc hơn một người trưởng thành. Nhưng Hoàng Vĩ cảm thấy lạ một điều là Lý Long lại bảo con Hobgoblin đó mạnh hơn cả anh ta. Sức mạnh của trúc cơ có thể dễ dàng đánh bại nó kia mà. Tiếng thét của Akira cắt đứt dòng suy nghĩ của Hoàng Vĩ. Akira coi chừng, một loạt hàng trăm mũi tên từ trên trời lao thẳng xuống đầu cả nhóm. Cao Thiết tất cả nấp phía sau ta. Chấm, nói rồi Cao Thiết lấy ra một miếng kim loại màu vàng đen giơ lên, miệng hô. Cao Thiết luyện kim thuật, chỉ thấy miệng kim loại bỗng dưng phình to ra tạo thành một màn chắn bao phủ toàn bộ thành viên nhóm, trăm mũi tên lao tới đều bị gãy nát. Lý Long, cảm tạ Cao gia. Akira, cảm tạ, Cao Thiết chuyện đó để sau đi, lo việc trước mắt đã. Trăm con goblin bước ra, dẫn đầu là một con goblin cao lớn với nước da nâu, trên tay là một cái chùy gỗ cũng to không kém. Đây chính là Hobgoblin, hết chương 13, cho tác xin cái bình luận đi, cách chương.